when Australia's MGAD Melissa Gabriel were introduced to the idea of independent business ownership, their first response was to ask themselves, what if this could work? They were leading busy lives, Melissa as a travel consultant and MGAD as a dentist in private practice. If the IBO program works, they reasoned, their options could increase. The Gabriels launched their business, began to appreciate its potential, and soon they discovered their dream, to be full-time parents and truly love their life. Melissa was 26 and MGAD 31 when they retired from their careers. Today, they lead an organization with associates in more than 20 international markets. Here is MGAD Gabriel. Sinh cơ lần đầu tiên được chia sẻ cơ hội kinh doanh này trong một lần về thăm gia đình. Ông bất đắc dĩ phải tham dự một buổi hội thảo của Network 21 để ủng hộ cho chị gái. Nhưng nhờ đó, ông sớm nhận ra tiềm năng của kinh doanh này. So sánh với những gì mà kinh doanh truyền thống có thể mang lại qua kinh nghiệm của những người khác và của chính mình, ông phát hiện cơ hội kinh doanh này thực sự rất khác biệt. Nó có thể mang lại những thành công tuyệt vời mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào nhờ một hệ thống đào tạo thành công đã được công nhận. Theo Sanker, một môi trường tích cực và một chương trình phát triển bản thân là những nhân tố quan trọng nhất giúp các thành viên đạt được các mức thành công trong mong muốn. Sanker hiểu rằng ông có thể kiếm được thu nhập cao từ công việc kế toán, nhưng đó vẫn chỉ là nguồn thu nhập chủ động và không phải là dòng thu nhập tiến triển. Điều đó đã khiến ông quyết định tích cực xây dựng kinh doanh này. 5 năm sau, thu nhập từ kinh doanh này giúp ông từ bỏ công việc kế toán. Hiện nay, Sanker và vợ ông Mia cùng nhau tận hưởng cuộc sống mà họ có quyền lựa chọn và tiếp tục nhiệt tình giúp đỡ những người khác thay đổi cuộc sống của chính họ. Và sau đây, xin mời Diamond Sanker Bala đến từ Úc. Xin cảm ơn. Quá trình xây dựng kinh doanh này quả thật là một chặng đường tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy thật bé nhỏ khi đứng đây trước tất cả các anh chị, bởi vì lần đầu tiên chúng tôi biết đến kinh doanh này là ở Malaysia. Tôi rất cảm ơn cơ hội đó, vì nhờ có nó mà cuộc đời của tôi đã thay đổi 180 độ. Chúng tôi đứng đây là nhờ lời mời của Network 21, ông bà Jim và Nancy Donan. Trước toàn thể các Diamond có mặt ở đây, chúng tôi thấy mình thật khiêm nhường. Tối hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện của tôi. Hy vọng anh chị có thể học được điều gì đó có ích, dẫu tôi có nghĩ rằng cũng không nhiều lắm. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị chính xác những gì tôi đã thấy được từ kinh doanh này, bởi tôi tiếp cận với kinh doanh này khác hẳn với vợ tôi, Mia. Biết đâu sẽ có vài điều giúp cho các anh chị thấy trân trọng hơn mối liên hệ giữa anh chị với hệ thống Network 21. Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu buổi trò chuyện từ đây. Nếu đây là lần đầu tiên anh chị có mặt ở đây, hoặc đã từng tham dự vài lần nhưng vẫn chưa có mặt trong hàng ngũ lãnh đạo, thì tôi sẽ nói với anh chị điều này, và chắc chắn là sẽ khiến cho anh chị cảm thấy thật thoải mái. Đó là 90% câu chuyện của anh chị đã được viết ra, 90% tất cả những gì anh chị cần làm đã được thực hiện, bởi vì anh chị ngày hôm nay đã có mặt ở đây để có thể bắt đầu xây dựng kinh doanh này. 90% câu chuyện của anh chị là những thử thách anh chị đang cố gắng vượt qua để xây dựng kinh doanh này. Khi nhìn qua vài bản ghi chú của mình, vài người có thể thắc mắc lý do tôi cần các bản ghi chú. Đó là vì trong cuộc sống có quá nhiều việc xảy ra và chúng ta quên mất chúng xảy ra như thế nào. Khi tôi nhìn lại 90% những câu chuyện nhỏ nhặt mà tôi nhớ được, cuối cùng chỉ là để đạt được mục tiêu Diamond. Khi các bạn chịu làm việc thì các bạn có thể hoàn thành được mục tiêu. Tôi sinh ra ở Malaysia nhiều năm trước đây trong một gia đình rất đầm ấm. Tôi rất cảm ơn cha mẹ tôi đã có mặt ở đây tối nay. Có được sự ủng hộ từ gia đình là rất quan trọng. Chúng tôi thật may mắn vì đã nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Dù sao thì không có nhiều người nhận được sự may mắn đó, và tin tốt là anh chị không cần thiết phải được gia đình ủng hộ. Tất cả những gì chúng ta cần là một khát vọng mạnh mẽ và một tầm nhìn để hành động. Nhưng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình và tôi rất trân trọng điều này. Cha tôi làm trong lực lượng cảnh sát, còn mẹ tôi là hiệu trưởng của trường cấp 2. Điều thú vị là mẹ không dạy tôi học, vì tôi thực sự rất bướng bỉnh. Điều tốt là cha mẹ đã dạy tôi rất nhiều về sự chăm chỉ và luôn đấu tranh để giành được những thứ mình mong muốn trong cuộc sống. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng chúng tôi hầu như không thiếu thứ gì. Chúng tôi không phải làm thêm quá nhiều để có những thứ chúng tôi muốn. Có một điều quan trọng tôi học được từ cha mẹ là phải luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu nếu muốn gặt hái được kết quả. những lời dạy đó theo tôi suốt cuộc đời và tôi phải cảm ơn cha mẹ rất nhiều vì điều này. Tôi là con thứ ba trong gia đình. Anh trai tôi có trình độ học vấn rất cao và tôi phải noi gương anh ấy rất nhiều. Chị gái là người tôi phải cảm ơn vì chính chị đã giới thiệu kinh doanh này cho tôi. Sau này tôi sẽ nói nhiều thêm về họ. Cho dù xây dựng hay không xây dựng kinh doanh này, thì từ khi bắt đầu trưởng thành, tôi luôn muốn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Tôi làm kế toán viên chuyên nghiệp mặc dù lúc đó tôi chuẩn bị học luật. Mẹ nói tôi hay cãi lắm nên bà nghĩ hẳn là tôi học luật sẽ rất giỏi. Nhưng một phần là tôi không thể chịu nổi việc học luật nên tôi chuyển sang học kế toán. Mọi thứ có vẻ thuận lợi nên tôi nghĩ rằng đấy đơn giản chỉ là sự chuyển đổi bằng cấp. Bởi vậy nên tôi đi du học Úc để lấy chứng chỉ kế toán. Tôi thực sự thích quãng thời gian ở đó. Khi tiếp tục theo đuổi ngành này, tôi chợt nhận ra mình rất hứng thú. Đừng hỏi tôi vì sao. Xu hướng tự nhiên là khi tôi đã giành được chứng chỉ kế toán, tôi lại muốn học kế toán toàn diện. Vậy là sau khi đạt được chứng chỉ, tôi quyết định tới nước Anh, phấn đấu hết mức để giành được chứng nhận uy tín nhất trong ngành kế toán tại Anh. Tuy nhiên, tôi lại gặp rắc rối vì có quá nhiều bằng cấp. May mắn thay, có một vài công ty ở Úc đã mời tôi làm việc cho họ, và thế là tôi quay lại Úc. Tôi cũng có trở lại Malaysia nhưng rất khó để tìm việc, vì họ nghĩ rằng tôi có trình độ quá cao so với yêu cầu. Tôi nghĩ làm sao mà tôi lại có thể có trình độ quá cao trong khi không có kinh nghiệm thực tế. Nhưng mà đó là điều đã xảy ra, vì họ không muốn cho tôi một cơ hội. Tôi đã nghĩ, sao lại phải quá lo lắng vì điều đó? Có thể tôi xứng đáng, tự làm gì đó cho riêng mình. Sau đó tôi đã làm việc chăm chỉ. Công việc khá thú vị vì tôi thăng tiến nhanh. Tôi nhớ là lương của tôi đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 2 năm. Một người mới 23 tuổi mà kiếm được hàng trăm ngàn đô la thì quả là không tồi. Thực sự là không tồi. Nhưng dường như có điều gì đó là vẫn còn thiếu trong cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi muốn anh chị hình dung lại những gì mà anh chị đang làm trong thời gian này. Bất kể anh chị đã thành công ở ngoài xã hội như thế nào, thì vẫn có những thứ gì đó còn thiếu trong cuộc sống của anh chị. Lý do mà tôi biết điều đó là bởi vì tôi luôn luôn cố gắng tìm kiếm sự khác biệt. Tôi luôn luôn tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi biết rằng Chúa ban cho tôi vì tôi xứng đáng nhận được nó. Chính vì điều đó mà tôi nhúng tay vào rất nhiều việc kinh doanh khác nhau. Một trong những việc đó chính là kinh doanh xuất nhập khẩu. Dù là việc gì thì cũng phải đầu tư khá nhiều tiền bạc, cũng như thời gian mà kết quả vẫn không được đảm bảo chắc chắn. Tôi không thích như vậy. Tôi quyết định điều tiếp theo mình sẽ làm là nếu như tôi có thể kiếm tiền cho ông chủ, thì ông ta sẽ trả lương cho tôi nhiều hơn. Nếu anh chị không đi làm thì có thể suy nghĩ khác. Nếu anh chị không đi làm vào ngày cuối tuần, thì anh chị đang ở đúng chỗ. Nếu anh chị phải đi làm vào thứ bảy, thậm chí cả ngày chủ nhật, anh chị đã không ở đúng chỗ. Tôi nhìn ông chủ của tôi, khoảng 45 tuổi. Ông ấy uống rượu như uống nước và hút thuốc như ống khói. Ông ta chẳng có mối quan hệ nào tốt đẹp nào cả. Cuộc sống bị gắn chặt vào công việc. Tôi nhìn vào đó và tự nghĩ rằng nếu như mình không làm gì đó khác đi, thì đó chính là tương lai của mình. Cuối cùng, tôi đã quyết định không theo chân ông chủ của mình. Tôi nghĩ về thật. Không biết anh chị có cảm nhận được không? Khi đang có thu nhập hàng trăm ngàn đô la trở về con số không, thực sự cảm giác đó rất là đáng sợ. Nhưng tôi biết rõ từ trong thâm tâm của mình, tôi khát khao mãnh liệt được thay đổi. Tôi muốn làm gì đó cho riêng mình. Để làm được điều đó, tôi tự thành lập công ty. Nếu tôi có thể làm việc cho người khác thì sao tôi không tự làm cho chính mình? Đó chính là những gì tôi đã quyết định. Tôi đã lao động cực lực và có một vài sự đột phá tốt. Tôi đã làm việc cùng với một nhà môi giới tài chính. Trong vòng 2 hay 3 năm tôi có thu nhập trở lại như mức cũ. Cuộc sống không đến nỗi nào. Nói chung là tốt. Tôi làm việc miệt mài, mang cả việc về nhà. Không có nhiều thời gian dành cho bản thân, nhưng tôi đã có một thu nhập nhiều như trước kia. Tôi nghĩ là nhiều người sẵn sàng đánh cược để bắt đầu ổn định một cuộc sống như vậy. Nhưng tôi thì không. Sau đó tôi nghỉ việc vì tôi nghĩ rằng vẫn còn có thứ tốt hơn. Tôi thử thành lập công ty riêng, nhưng chẳng mấy chốc mà tôi lại bắt đầu không thỏa mãn. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tôi làm đại lý dịch vụ du lịch, kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh sản xuất, cộng tác cùng với vài người Malaysia, rồi sau đó lại sang Thái Lan. Tôi đã làm rất nhiều thứ chỉ để tìm kiếm điều gì đó có thể mang lại cho tôi nhiều hơn trong cuộc sống. Tôi hy vọng anh chị ở đây cũng là những người như vậy. Không ngừng tìm kiếm không phải bởi vì cuộc sống tồi tệ, mà vì anh chị luôn muốn những điều tốt đẹp hơn. Bây giờ tôi nhận ra rằng kẻ thù lớn nhất của một cuộc sống tuyệt vời là một cuộc sống ổn định. Có rất nhiều người ở đây có một cuộc sống ổn định. Khi tôi nhìn xung quanh căn phòng này, anh chị trông hết sức là ổn. Anh chị có một gương mặt sáng sủa, trang phục lịch sự. Anh chị có vẻ tràn đầy năng lượng và một cuộc sống thì rất ổn. Có phải cuộc sống của anh chị đang rất nhàn nhã tuyệt vời phải không ạ? Rất tốt, thực sự là rất tốt nhưng chưa phải là tuyệt vời. Mà tôi thì lại muốn có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi thực sự rất muốn. Chính vì vậy mà tôi đã thử rất nhiều công việc khác nhau. Nhưng thực sự không có công việc nào đáng nói cả. Để làm điều gì đó cho bản thân thì tôi phải đầu tư khá nhiều tiền. Tôi rất thân thiết với gia đình, vì vậy tôi đã sắp xếp trở về Malaysia trong một kỳ nghỉ khoảng một năm. Đó chính là thời điểm mà kinh doanh này đến với tôi. Đó là thời điểm mà câu chuyện của tôi bắt đầu. Tôi nhớ hôm đó sau khi tắm, tôi đã cùng ăn tối với gia đình. Chị gái tôi có mặt hôm đó và hỏi: "Em đã bao giờ nghe nói đến Network 21 chưa?" Tôi trả lời: "Em biết, đó là một công ty kinh doanh đa cấp hay đại loại như thế." Nhưng mà thực ra thì tôi cũng chẳng biết gì cả. Tôi chưa từng bao giờ được chia sẻ cơ hội kinh doanh này trước đấy. Tôi biết là mẹ tôi có dùng sản phẩm từ rất lâu trước đó, nhưng tôi không hề biết đằng sau những sản phẩm đó tồn tại một loại kinh doanh. Tôi chỉ biết nếu tôi đổ quá nhiều bột giặt thì lập tức mẹ sẽ la lên vì đây là một sản phẩm tuyệt vời và tiết kiệm. Nhưng tôi đã trả lời là tôi biết. Vậy làm thế nào mà tôi biết được? Tôi chẳng biết gì cả, thực sự là chẳng biết gì hết. Nhưng mà cuối cùng thì chị tôi cũng không nói gì thêm. Chị đã để tôi tự suy nghĩ. Trong lúc đó anh trai và anh rể tôi tiếp tục chia sẻ với tôi về cơ hội kinh doanh này. Anh trai tôi là một kỹ sư cơ khí. Tôi rất tôn trọng anh ấy. Điểm mấu chốt là bởi vì tôi tôn trọng anh ấy nên tôi nghe lời anh ấy. Anh ấy đã thách thức tôi bằng cách hỏi: "Sanker, em làm kế toán chuyên nghiệp đúng không?" Tôi nói vâng. Anh ấy bảo: "Vậy thì kinh doanh này không đúng ở điểm nào? Hãy chứng minh cho anh thấy mô hình kinh doanh này có gì không đúng." Tôi đồng ý. Sau đó anh ấy chia sẻ với tôi kế hoạch kinh doanh. Tôi lắng nghe và chẳng tìm thấy lỗi nào cả. Nhưng mà tôi không muốn thừa nhận sự thật đó. Vậy nên tôi bảo anh tôi: "Hãy cho em thêm vài ngày nữa, em sẽ chứng minh cho anh thấy điểm không đúng trong kinh doanh này." Sau đó tôi trở về nhà, nghiên cứu, tìm tòi và tôi đang nghĩ. Anh chị có biết tôi nghĩ gì không? Tôi đang nghĩ: "Kinh doanh này có thể làm được, kinh doanh này thật sự hiệu quả. Tôi không thể tìm thấy một sai sót, một lỗ hổng nào cả." Hơn 10 năm sau, tôi vẫn không thể tìm thấy một lỗi nào hết. Nếu anh chị tìm hiểu kỹ hơn, anh chị cũng không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào trong kinh doanh này. Tuy thế nhưng anh chị tôi không hề ép buộc hay săn đón tôi tham gia. Chị tôi nói, chị sẽ liên lạc với em sau vài ngày hoặc vài tuần. Sau vài ngày thì tôi tới nhà chị gái chơi. Chị tôi cho xem một đoạn video trong khi chị ấy đi tắm. Nói chung là về cuộc sống của một đời người. Tôi xem không hiểu và chỉ biết gật gù: "Vâng, vâng." Các bạn biết đấy, tôi là một kế toán. Tôi được dạy là phải hoài nghi tất cả. Tôi nghi ngờ tất cả những kinh doanh gây nguy hại đến tiền bạc của tôi. Và thế là tôi xem và chẳng có nói gì cả. Chị tôi tắm xong thì tôi đi tắm. Tôi vào phòng tắm và nhìn quanh tìm kiếm dầu gội đầu. Nhưng không có gì khác. Không có gì khác ngoài những sản phẩm của Amway. Chị gái tôi là người sử dụng 100% sản phẩm này. Điều đó khiến tôi bị ấn tượng mạnh. Tôi lấy một ít dầu gội ra tay rồi thoa lên tóc. Lúc đó tôi nghĩ rằng kinh doanh này thực sự có hiệu quả vì sản phẩm rất là tốt. Và sau đó tôi đi quanh các phòng khác để xem còn sản phẩm nào khác để tôi thử nữa không. Anh chị thực sự nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tìm hiểu và đánh giá xem liệu anh chị có sử dụng sản phẩm 100% hay không. Nhưng đối với riêng tôi, điều đó đã khiến tôi thay đổi. Điều đó nói với tôi rằng chị gái tôi tin tưởng 100% vào kinh doanh này. Và tôi phải cảm ơn chị ấy vì đã sử dụng sản phẩm ấy 100%. Bởi vì nếu lúc đó tôi nhìn thấy bất kỳ một sản phẩm nào khác ngoài Amway, thì tôi đã tìm ra sai sót trong kinh doanh này. Tôi sẽ vặn hỏi, tại sao chị lại sử dụng sản phẩm khác? Nếu nhìn từ quan điểm của anh chị thì anh chị sẽ làm gì? Có phải anh chị đang bán rẻ ước mơ của mình bằng cách bán rẻ sản phẩm? Đó là một bài học vô cùng sâu sắc đối với tôi. Điều xảy ra tiếp theo là lúc đó tôi đang xây nhà ở Úc. Tôi đã thuê một người thợ không có trình độ. Anh ta luôn làm phiền tôi với đủ mọi thứ. Nào là thứ này cần sửa, mái nhà cần nâng cao, cái này cần lùi lại, cái kia cần chuyển đi. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa và gọi anh ta. Tôi trả hết các khoản tiền cho anh ta. Tôi nghĩ tôi bị thiệt hại khoảng 250.000 đô vào khoảng thời điểm đó. Hắn ta chẳng thèm trả lời điện thoại của tôi, Nếu anh chị đang ở cách xa hàng ngàn km thì anh chị sẽ làm gì? Tôi thì chẳng thể nào liên lạc được với anh ta, vì thế tôi phải gọi điện thoại tới hãng hàng không để đặt chuyến bay sớm nhất về Úc. Đó chính là thời điểm quyết định trong kinh doanh này. Tôi đã không thể mua được vé máy bay. Ngoài tôi ra còn hơn 250 người nữa cũng đang đợi để đặt vé, nên tôi đã không thể về Úc. Ngày hôm sau thì có một buổi hội thảo. Tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm đó tôi mua được vé về Úc, thì chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ không đứng ở đây. Mà có lẽ tôi đang vùi đầu trong phòng làm việc để tính toán sổ sách thuế. Cuộc đời tôi đã thay đổi đột ngột như vậy, chỉ vì tôi không thể bắt được chuyến bay về Úc. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không thể biết được điều xảy ra là tốt hay là xấu. Có thể một điều tồi tệ xảy ra, nhưng liệu đó có thật sự tồi tệ không? Có thể nó tồi tệ, mà cũng có thể là không. Đôi khi có những thử thách đến với cuộc đời của bạn chỉ để chỉ cho bạn phương hướng cần đi. Tôi đã đến tham dự hội thảo bởi vì hôm đó chị gái tôi đã được tuyên dương Leader Club LC. Cũng như anh chị đã nhìn thấy những nhà lãnh đạo Leader Club được tuyên dương ngày hôm nay. Rất tuyệt vời phải không? Mọi người đều đứng dậy và vỗ tay rất nhiệt tình. Ngày hôm đó cũng vậy. Những nhà lãnh đạo trông đều tuyệt vời. Mọi người vỗ tay rất nhiều. Còn tôi thì nghĩ, ồ, cũng được. Tôi cũng sẽ vỗ tay ủng hộ anh chị bởi vì chị gái tôi cũng đạt danh hiệu LC. Mọi người đều rất hào hứng vỗ tay và nhảy múa. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Và điều gì đã xảy ra? Tôi sẽ nói với các bạn điều gì đã xảy ra. Thứ nhất là tôi nhận ra có một điều đặc biệt trong căn phòng đó. Giữa những con người đó, một điều rất tuyệt vời. Điều thứ hai mà tôi nhớ trong ngày hôm đó chính là phần tuyên dương các lãnh đạo Leader Club. Có một người đàn ông bước lên sân khấu. Ông ấy đứng hơi lùi về phía sau sân khấu một chút. Có thể vì ông ấy hơi ngại ngùng. Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Tôi không biết hôm nay ông ta có mặt ở đây hay không. Tôi hy vọng là có. Ông ấy là một giáo sư đại học. Xin hỏi ở đây có ai là giáo sư đại học không ạ? Không, như vậy là ông ấy không có mặt ở đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới ông. Hôm đó ông ấy đứng trên sân khấu và nói: tên tôi là... vân vân. Tôi là giáo sư của trường Đại học Quốc gia Malaysia và được tuyên dương với tư cách nhà lãnh đạo 9% Leader Club. Tôi nhìn ông ấy và nghĩ, lạy Chúa tôi, người đàn ông này chắc chắn là thông minh hơn tôi rất nhiều. Điều gì ông ấy biết là mình lại không biết? Khi suy nghĩ này xuất hiện thì tôi bắt đầu thực sự chú ý. Mà thực tế là không khó để gây sự chú ý, vì diễn giả của buổi hội thảo hôm đó không ai khác chính là Peter Cox. Trong anh chị có thể vài người không biết về Peter Cox, nhưng phần lớn là biết. Ông ấy là một người phi thường. Gần đây tôi đã có cơ hội cùng đi với Peter Cox một tuần trên chuyến du thuyền trong chuyến đi châu Âu tới Istanbul và cuối cùng dừng lại ở Venice. Thời gian đó tôi đã có cơ hội để tiếp xúc với Peter nhiều hơn. Ngày hôm đó Peter đã đứng trên sân khấu thách thức mọi người, thách thức tôi. Lần thứ nhất anh trai tôi đã thách thức tôi, lần thứ hai là Peter. Ông ấy chiếu một video về cuộc sống của ông và nói: ai muốn sống trong cuộc sống như của tôi? Ai muốn sống như tôi? Vì tôi cam đoan rằng tôi chẳng hề muốn cuộc sống của bất kỳ người nào ngồi tại đây. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy là cái quái gì vậy? Điều gì khiến ông ta nghĩ rằng ông ta không thèm muốn cuộc sống của tôi? Thực sự là tôi làm việc rất cực khổ, thức dậy vào lúc 3 giờ sáng và không hề được tự do. Chính suy nghĩ xuất hiện vào lúc đó khiến tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn về kinh doanh này. Thực sự tìm hiểu. Sau đó tôi đã trở lại buổi giới thiệu kinh doanh hàng tuần BB vào ngày thứ 6 hàng tuần. Tôi khuyên các bạn nên đến buổi hội thảo này vì có rất nhiều người đang thực sự xây dựng kinh doanh này một cách nghiêm túc. Hôm đó anh rể và chị gái đã giới thiệu tôi với Simon. Ở đó có rất nhiều người. Và điều ngạc nhiên là dù đang nói chuyện với rất nhiều người khác nhưng Simon ngừng lại và quay sang nói với chị tôi: chào Molly, chị khỏe không? Vậy là ông ấy nhớ tên chị tôi. Trong hầu hết môi trường kinh doanh truyền thống, người ta không nhớ tên bạn hay quan tâm bạn là ai. Điều này thực sự rất khác biệt. Simon là một người Úc và chúng tôi hẹn ăn trưa cùng với nhau. Giờ đây có thể ông ấy đã quên bữa trưa đó vì ông ấy đã gặp hàng ngàn người, nhưng tôi thì nhớ. Lúc chúng tôi đến đón Simon là lúc 12:30 và ông ấy vừa mới thức dậy. Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa trưa khá ngon. Một lần nữa Simon lại thách thức tôi bằng cách đặt câu hỏi: sao anh lại muốn làm kinh doanh này? Anh thực sự muốn đạt được điều gì? Tôi trả lời: tôi muốn xây căn nhà mà tôi mơ ước, lái chiếc xe mà tôi thích. Ông ấy lại hỏi tiếp: thế tại sao anh lại muốn những thứ đó? Và lần đầu tiên ông ấy thức tỉnh tôi rằng tôi có thể giúp nhiều người khác nữa với kinh doanh này. Khi tôi nói những suy nghĩ của mình với Simon, ông bảo rằng nếu muốn làm như thế thì tôi cần nhanh chóng đạt danh hiệu Leader Club. Khi bạn đến cấp bậc này thì tiền thưởng từ kinh doanh có thể tự trang trải cho các chi phí trong kinh doanh. Đó là những gì mà Simon đã nói với tôi. Sau khi trở về Úc, tôi liên lạc với Amgad Garian. Anh chị có ai biết vợ chồng Garian không? Họ là người bảo trợ của chúng tôi. Như anh chị đã biết, tôi tự làm chủ. Có ai ở đây tự làm chủ không? Vâng, cũng khá nhiều. Chuyện gì xảy ra nếu anh chị nghỉ làm trong khoảng 4 tuần? Anh chị sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Không một xu nào cả. Trong thời gian ấy, các hóa đơn thanh toán có ngừng đến không ạ? Không hề. Vì thế là tôi quyết định mạo hiểm mà tôi đã liên lạc với em Gad Garian. Ông ấy hỏi tôi, anh có nghiêm túc không? Có, tất nhiên. Thật không? Tôi nghĩ là thật. Anh có thực sự nghiêm túc không? Có, tôi rất nghiêm túc. Ông ấy nói, vậy thì hãy đến Sydney tham dự hội thảo cuối tuần này. Hãy đến Sydney tìm hiểu kỹ về kinh doanh này và tôi sẽ giúp anh. Đó là lời hứa của ông ấy với tôi cách đây 11 năm. Tôi đã kiên trì theo đuổi thách thức của em Gad và trong suốt 11 năm qua, ông không ngừng giúp tôi và Mia thay đổi cuộc sống. Điều thú vị nhất trong suốt quá trình làm kinh doanh này là chúng tôi đã bảo trợ được một cặp vợ chồng và giúp chúng tôi làm quen với một người có thể giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc hoàn thành dự án kinh doanh này. Đây cũng là những người mà chúng tôi cũng cần phải cảm ơn. Khi chúng tôi tham dự buổi hội thảo cuối tuần ở Sydney, ngồi ở cuối phòng hội thảo, có khoảng 4-5 ngàn người tham dự. Vì đến khá trễ nên chúng tôi đến thẳng hội thảo và tôi nhìn xung quanh phòng hội thảo. Cũng vào tối thứ sáu như hôm nay, tuy là hội thảo còn kéo dài qua ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng kết thúc cuối buổi hội thảo ngày thứ sáu, sau tất cả những gì được chứng kiến, tôi đưa ra quyết định rằng kinh doanh này chính là công việc mà tôi sẽ làm trong suốt phần đời còn lại. Người diễn giả của buổi hội thảo lớn đầu tiên trong cuộc đời tôi là Skip Ross. Ông ấy là một huyền thoại trong kinh doanh này. Ông ấy đã nói hai điều. Điều thứ nhất là khi bạn muốn thay đổi phương hướng của cuộc đời mình, bí quyết của sự thành công là bạn phải thay đổi được những thói quen hàng ngày. Tất cả những gì thường ngày bạn làm sẽ quyết định việc bạn sẽ làm như thế nào trong cuộc đời của chính mình. Tôi muốn anh chị suy nghĩ về vấn đề này. Mọi thói quen hàng ngày của anh chị sẽ quyết định việc anh chị trở thành người như thế nào. Nếu như hàng ngày anh chị làm việc cho một ông chủ, vậy thì ông ta là người điều khiển cuộc sống của anh chị. Nếu anh chị không làm việc theo một thói quen nào, thì nó cũng kiểm soát cuộc sống của anh chị. Nếu anh chị xây dựng kinh doanh này như một thói quen hàng ngày, thì nó sẽ điều khiển cuộc sống của anh chị. Đó chính là thành quả của sự thay đổi. Điều này rất quan trọng, chính là thành quả của sự thay đổi. Điều thứ hai tôi ghi nhớ như thể nó vừa xảy ra ngày hôm nay, dù đã cách đây 11 năm, bởi vì nó cực kỳ ấn tượng. Skip nói, tôi sẽ theo đuổi và sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi thực hiện được ước mơ của mình. Ngày lúc đó tôi muốn trở thành một diamond. Ngày đó tôi có biết diamond là gì không? Không hề. Không một chút nào. Chỉ là tôi muốn trở thành một trong số những diamond. Cho đến hôm đó tôi vẫn chưa gặp lại Amgad. Tôi chỉ nói chuyện với ông ấy qua điện thoại. Nhưng hội thảo kết thúc, tôi đã tới nói chuyện với Amgad và Melissa. Họ chào đón tôi. Ô, thật vui vì anh đã tới tham dự ngày hôm nay. Họ trò chuyện với tôi về buổi hội thảo cuối tuần sắp tới, nhưng tôi đã không lắng nghe mà nhìn xung quanh sân vận động và nghĩ một ngày nào đó chính tôi cũng sẽ đứng nói chuyện trên sân khấu như thế này. Tôi không quan tâm đến việc để đạt được điều đó sẽ mất bao nhiêu thời gian. Có thể là 10 năm nữa tôi mới thành diamond, và sau 10 năm chúng tôi đã trở thành diamond. Thế tại sao tôi không nói là 6 tháng nhỉ? Vậy hãy thận trọng với những gì bạn nói. Thứ hai tuần sau, chúng tôi đến chỗ Amgad và ký đơn tham gia. Ông ấy có một ngôi nhà rất tuyệt vời nhìn ra vịnh. Chúng tôi ký đơn, nhận tài liệu. Amgad hướng dẫn tôi cần cái này, cần cái kia. Và tôi mang tất cả tài liệu về. Ông ấy nói sau 3 ngày nữa sẽ đến giúp tôi làm home meeting, hội thảo tại nhà. Amgad không hề chờ đợi. Ông cũng không biết liệu tôi có thể tồn tại trong kinh doanh này được bao lâu. Ý tôi là ông ở Sydney cách xa hàng chục ngàn cây số. Thực sự là rất khá là vất vả khi người bảo trợ ở cách xa hàng ngàn km và không thể chắc chắn rằng anh ta có thể thực sự nghiêm túc làm việc hay không. Nhưng thực tế là 3 ngày sau đó, ông ấy đã đến giúp tôi thực hiện buổi chia sẻ kinh doanh đầu tiên. Ông bảo tôi mời tới những ứng viên tiềm năng nhất. Đây cũng chính là bí quyết. Hãy mời những ứng viên tiềm năng nhất tới gặp chuyên gia trong kinh doanh này. những người nhiều kinh nghiệm nhất. Trong kinh doanh này, em Gad thực sự là một người đầy kinh nghiệm. Tôi thì không. Tôi là một kế toán. Tôi có thể cho những lời khuyên có ích cho công việc của người khác. Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh này, tôi thực sự là người mới. Hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Không biết phải làm gì. Tôi không biết gọi điện cho ứng viên như thế nào. Nói chung là không biết gì cả. Nhưng tôi thực sự có một ước mơ và một khát khao được trở thành Diamond. Bất kể là như thế nào, thì tôi luôn muốn trở thành một Diamond. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gọi điện thoại chia sẻ kinh doanh. Hy vọng kể điều này không khiến anh chị e ngại. Cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi cho một cặp vợ chồng trẻ. Tôi nhấc điện thoại và nói: "Này, một doanh nhân từ Sydney đến đây để chia sẻ cơ hội kinh doanh đấy. Hai người có muốn tới xem một chút không?" Họ trả lời: "Không." Thế là tôi bảo: "Ok, vậy thì thôi." Và dập máy. Sau đó thì nghĩ: "Chuyện gì thế? Tôi đã tham dự hội thảo cuối tuần, đã lắng nghe bao nhiêu đĩa CD nhưng quên ghi chép lại." Trước khi rời Úc, tôi quyết định xem xét lại tất cả. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ cho qua vấn đề này. Anh trai tôi thậm chí còn gửi thư hăm dọa và nói rằng: "Em không cần giúp anh, nhưng hãy giúp chị của em." Làm sao tôi có thể từ chối? Vậy là tôi nói là tôi sẽ xây dựng kinh doanh. Thấy như vậy, anh trai tôi hỏi tôi có cần vài băng đĩa không. Tất nhiên là tôi bảo càng nhiều càng tốt. Nhưng hãy cẩn thận khi anh chị nói càng nhiều càng tốt. Vậy là anh ấy gửi cho tôi 80 cuộn băng. Thế là 80 cuộn. Tôi mang theo những cuộn băng đó trở về Úc. Vậy là họ nghĩ rằng tôi đang trên đường xây dựng kinh doanh này. Bạn biết đấy, lúc đó em Gad đã là Diamond và đi du lịch khắp thế giới. Anh ấy chẳng có thời giờ để mắt đến tôi. Dù vậy, anh ấy vẫn quay về Sydney và hỏi xem tôi định làm gì trong 3 tuần tiếp theo. Khi biết tôi có đóng băng đĩa, ông ấy bảo tôi hãy lắng nghe. Vậy là trong vòng 3 tuần tới, tôi sẽ nghe hết 60 cuộn băng đĩa. Chuyện gì xảy ra nếu anh chị nghe 60 băng đĩa trong vòng 3 tuần? Cho dù có bị đạn bắn, anh chị cũng không bị tổn thương. Nhưng tôi đã nghe CD Người Có Ước Mơ Sẽ Không Bị Từ Chối của Luis Carrillo. Anh chị có thể hỏi người bảo trợ của mình để có đĩa CD này. Tôi thì đã nghe CD đó, thậm chí luôn giữ trong túi mình trong suốt 8 tháng trời. Mỗi khi cảm thấy chán nản, tôi nghe lại CD này và lại lấy lại tinh thần. Và chúng ta nếu như có ước mơ thì sẽ không bao giờ bị từ chối. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn tin bạn xứng đáng với ước mơ đó, bạn tin rằng bạn muốn điều đó, thì bạn chắc chắn sẽ giành được. Trong 2 ngày, em Gad giúp chúng tôi làm hội thảo tại nhà. Ông ấy mang theo 2 chiếc vali loại lớn, khi mở ra trong đó đều là tài liệu kinh doanh. Ông ấy phải mang nhiều như vậy là vì ông ấy sống ở Sydney, còn tôi ở Melbourne. Vì vậy, ông phải tranh thủ hỗ trợ tôi như thế này. Vâng, rất là nhiều tài liệu. Nào là bản trắng, nói chung là mọi thứ trong ngày đầu tiên. Sau đó ông ấy nói: "Này, hóa đơn đây, đừng ngại trả tiền cho những tài liệu này." Vậy là tôi thanh toán tất cả. Bởi vì tôi đã học được một điều quan trọng là đừng bao giờ keo kiệt trong kinh doanh này. Có nghĩa là đừng bao giờ ngừng xây dựng kinh doanh này. Đừng bao giờ kìm hãm kinh doanh phát triển chỉ vì tiết kiệm vài đô la. Trong ngành tiếp thị quốc tế, khi thời điểm kinh tế đi xuống, kinh doanh gặp khó khăn thì anh chị không thể cắt giảm chi phí tiếp thị, quảng cáo, mà ngược lại còn phải tăng thêm chi phí quảng cáo. Có đúng không ạ? Bởi vì đó chính là cách giúp kinh doanh của anh chị thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng. Bởi vậy, nếu như anh chị nhìn vào kinh doanh này và băn khoăn liệu có nên đầu tư vài tài liệu, hội thảo hay không, thì hãy đầu tư đi. Bởi vì thứ đắt nhất mà anh chị có nằm trong bản thân của mỗi người. Tôi nhận thấy lắng nghe CD thực sự có ích. Và tôi cũng nhận ra rằng tất cả những công cụ cần thiết trong kinh doanh này là rất quan trọng nếu như tôi muốn tiếp tục phát triển. Lúc đó, khi nhìn lại thu nhập tôi kiếm được từ kinh doanh này cho đến bây giờ, thì khoản đầu tư ban đầu đó chỉ như một trò đùa. Không một kinh doanh nào cho bạn thu nhập như kinh doanh này mà lại chỉ tốn rất ít vốn đầu tư như vậy. Buổi hội thảo đầu tiên của tôi rất thú vị. Khi em Gad đến, ông ấy bảo tôi đứng lên giới thiệu và tôi đã làm như vậy. Giới thiệu ông ấy trước bạn bè. Tôi mời một vài người bạn tới tham dự hội thảo. Em Gad hỏi tôi đã xác nhận lại với họ chưa. Tôi nói rằng việc đó là không cần phải lo. Tôi đã xác nhận lại với mọi người chỉ trừ một đôi vợ chồng. Nhưng họ là bạn thân, chắc chắn họ sẽ đến. Nhưng mà cuối cùng thì họ đã không đến, chỉ vì tôi không xác nhận lại. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi phải thừa nhận rằng ông ấy đã đúng. Quay trở lại với buổi hội thảo ngày hôm đó, khi tôi đứng trước đám đông để giới thiệu em Get. Tay tôi đỏ bừng lên. Đấy là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt bạn bè, người thân, đồng nghiệp để nói rằng đây là công việc tôi đang làm. Lúc đó giống như là tôi đang đi nhảy dù vậy. Tôi sẵn sàng nhảy ra khỏi máy bay và thà chết còn hơn là quay trở lại máy bay, vì một khi tôi nói làm việc gì là tôi phải làm cho bằng được. Tôi hy vọng anh chị cũng giống như vậy. Nếu anh chị thấy có việc gì tốt để làm thì hãy làm đi. Khi buổi hội thảo kết thúc, mọi người đứng lên, có một người bạn đã nói: "Tôi không thể tin được là anh lại làm cái thứ này," rồi bỏ đi. Tôi đã chạy theo sau cô ấy: "Làm ơn hãy đợi một chút." Cô ấy lên xe và kéo cửa kính xe lên, và tôi gõ cửa kính xe của cô ấy: "Kéo kính xe xuống, kéo kính xe xuống, làm ơn cầm lấy bộ tài liệu này." Tôi đã nài nỉ cô ấy cầm theo bộ tài liệu thông tin. Tôi đã chạy theo những người khác nài nỉ họ như vậy. Sau đó I'm Get nói với tôi đừng bao giờ làm như thế nữa. Tôi hỏi ông ấy rằng tôi làm như vậy là sai sao. I'm Get trả lời: "Anh làm như vậy là sai, nhưng sự nhiệt tình của anh là đúng." Tôi đã nói chuyện với mọi người và đưa cho họ bộ tài liệu thông tin. Sau buổi hội thảo đó, có 5 người đã tham gia và tôi đủ tiêu chuẩn Leader Club trong vòng 1 tháng. Lúc đó tôi có biết tôi đang làm gì hay không? Hoàn toàn không. Hoàn toàn không biết cái gì hết. Tôi chỉ đơn giản là chia sẻ cơ hội kinh doanh và kéo người khác tham gia vào kinh doanh, bởi vì lúc đó kinh doanh này vẫn chưa đủ tầm quan trọng đối với tôi. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng kinh doanh này có thể giúp ích cho nhiều người. Trong vòng 3 năm tôi bảo trợ cá nhân được 85 người, không phải cho tôi, mà là cho họ. Vì từ đáy lòng mình, tôi tin tưởng rằng kinh doanh này có thể mang lại cho họ tự do, và tôi không muốn mọi người bỏ lỡ cơ hội này. Nếu họ từ chối thì đó không phải là trách nhiệm của tôi, mà là của họ. Đó là những gì đã xảy ra với tôi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp buổi nói chuyện của Diamond Shankar Bala đến từ Úc. Đạt được ELC là điều rất tuyệt vời. Vì vậy, tôi đã đặt mục tiêu đạt ELC trước buổi hội thảo cuối tuần. Simon cũng tham dự nên tôi cần phải đạt được danh hiệu đó vào hội thảo này. Bởi vì tôi rất ngưỡng mộ Simon. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã chốt CEP cuối cùng một ngày trước hội thảo. Tôi đã đến và đánh thức một tuyến dưới dậy lúc 10 giờ 30 tối và nói: "Tại sao anh không thử chương trình CEP nhỉ?" Anh ta hỏi: "Có cần thiết phải ngay bây giờ không?" Và tôi trả lời: "Ồ, tốt nhất anh nên làm ngay bây giờ đi." Tôi gần như đã điền vào đơn đăng ký cho anh ta. Cuối cùng thì bạn vẫn phải làm những gì cần phải làm thôi. Một người có ước mơ sẽ không bao giờ bị từ chối, phải không ạ? Thực ra tôi bị lỡ danh hiệu ELC trong vòng 2 tháng vì đã làm mất 5 người. Lý do là vì nhóm của tôi nói: "Anh đừng lo, chúng tôi sẽ làm việc đó. Anh cứ đi nghỉ mát đi." "Không sao đâu, cứ để chúng tôi lo cho." Thế là tôi đi nghỉ mát. Tất nhiên là tôi đã không có thêm 5 người trong nhóm nên không hoàn thành được mục tiêu. Anh chị biết có bao nhiêu người tham gia nhóm của tôi trong suốt 2 tuần rưỡi tôi đi nghỉ không? Không ai cả. Số 0. Nhưng tôi chẳng thể trút giận vào nhóm vì đó là lỗi của tôi. Vì thế nên tôi sau đó tôi đã nỗ lực gấp đôi để đạt tiêu chuẩn ELC sau đó 2 tuần. Cũng nhờ cái đà đó, tháng tiếp theo tôi đã đạt được 21%, tiến tới đạt danh hiệu Platinum, rồi Executive Platinum. Và đó là những gì đã xảy ra. Có nhiều câu chuyện thú vị trong suốt quá trình làm kinh doanh mà có thể tôi không đủ thời gian để chia sẻ với anh chị. Ví dụ như, những điều mà người khác nhận xét về chúng ta. Có lần tôi chia sẻ kinh doanh xong, ứng viên nhìn tôi hỏi: "Người ngoài hành tinh đứng đằng sau kinh doanh này à?" Tôi chỉ biết nói: "Ồ, thế à?" Một lần khác tôi chia sẻ kinh doanh cho một anh chàng người Ấn Độ. Đó là lần chia sẻ cơ hội kinh doanh thứ 5 trong ngày hôm đó, và lúc đó cũng đã gần nửa đêm. Thị trường Ấn Độ lúc đó sắp mở cửa, nhưng anh chàng kia thì nhìn tôi và khẳng định kinh doanh này không bao giờ thành công ở Ấn Độ. Trong trường hợp đó, tất cả những gì anh chị có thể làm là cười trừ. Bởi vì những người đó không biết kinh doanh này có thể mang lại điều gì. Mà mỗi người thì có chính kiến riêng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tôn trọng họ vì chính bản thân tôi hay chính anh chị cũng có thể cũng cư xử như vậy khi đứng trên quan điểm của họ. Vì vậy, những gì chúng ta cần phải làm là biết người khác đến từ đâu. Chúng ta không cần phải ngắt lời họ mà cứ từ từ hướng dẫn và giúp họ tìm hiểu thực chất những gì mà kinh doanh này có thể mang lại cho họ. Nhưng tôi nhớ một điều cũng khá quan trọng. Amgat thì ở Sydney, còn tôi thì ở Melbourne. nhưng tôi cam kết với chính bản thân rằng tôi có thể đến dự tất cả các buổi hội thảo dù khách mời có đến hay không. Đến tham dự BB, tôi thường ngồi cuối phòng quan sát. Trong lúc không ai quay lại nhìn, tôi tưởng tượng rằng một ngày nào đó nhóm của tôi cũng sẽ như vậy. Một ngày nào đó, tôi không biết là lúc nào, nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ có một đội nhóm giống như vậy. Và đó cũng chính là những gì anh chị cần làm. Anh chị cần phải hình dung một sự thành công của chính mình. Nếu muốn thành công, anh chị phải tưởng tượng được nó. Robert Ancasa đã từng nói, anh chị phải xây dựng một sự thành công trong trí óc trước khi xây dựng được nó trong hiện thực. Anh chị đã từng xem Thế vận hội Olympic chưa? Vận động viên Michael Phelps là người đã giành 8 huy chương Thế vận hội phải không? 8 hay 9 nhỉ? Hay là 12? Nhưng tôi thì nghĩ rằng vận động viên này trước khi tham dự Thế vận hội, anh ta đã hình dung rằng anh ta sẽ chiến thắng. Cho nên đến lúc thi đấu, anh ta đã giành được mọi thứ anh ta muốn. Vậy tất cả những gì anh chị cần phải làm bây giờ là, nếu anh chị chỉ muốn trở thành Diamond, muốn thành công trong kinh doanh này, hãy hình dung thật rõ ràng sự thành công đó trong tâm trí. Hãy hình dung như thể chính anh chị là Diamond. Trước khi điều đó thành sự thực, sẽ luôn có những khó khăn xuất hiện trong suốt quá trình. Amget có một công việc tuyệt vời trước đây. Điều này cho thấy các nguyên tắc và phong cách làm việc của ông trong kinh doanh này. Khi tôi nhìn ông, tôi đã nghĩ đây chính là người sẽ trở thành Diamond, bởi vì ông có đầy đủ sự khát khao và tự tin để trở thành Diamond. Tôi đã chia sẻ 15 cơ hội kinh doanh một tháng bởi vì tôi được khuyên nên làm điều đó khi mới bắt đầu xây dựng kinh doanh. Tháng đầu tiên, tôi chia sẻ 15 cơ hội kinh doanh và chẳng có ai tham gia. Anh chị biết tôi đã làm gì tiếp theo không? Tôi lại chia sẻ 15 cơ hội kinh doanh khác, vẫn không có ai tham gia. Sự việc đã trở nên đáng nản. Tháng thứ 3, tôi lại tiếp tục chia sẻ 15 cơ hội nữa. Và khi tôi đã thực hiện được một nửa kế hoạch của tháng thứ 3, thì người mà tôi đã chia sẻ cơ hội ở tháng đầu tiên gặp lại tôi và hỏi, anh vẫn tiếp tục làm công việc đó à? Tôi trả lời, phải. Anh ta đề nghị tìm hiểu lại. Kinh doanh này thực sự cần có một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó có thể kéo dài trong suốt 90 ngày. Bất kể anh chị đang làm gì, đừng vội vàng tìm kiếm kết quả của việc đang làm, mà hãy nhìn vào những gì anh chị làm 90 ngày trước đây. Ở những thành quả hiện tại, có thể là do những gì chúng ta làm 90 ngày trước mang lại. Giai đoạn đó sẽ vẫn tiếp tục. Làm việc không ngừng chính là con đường giúp tôi đi đến ELC và đạt mức 21%. Trong hành trình của tôi, có một thời điểm quyết định. Đó là khi tôi bắt đầu chán nản vì chỉ luôn đạt 9% Leader Club. Tôi nản lòng vì không thể phát triển hơn. Tôi bắt đầu thấy ghét từ ELC bởi vì tôi cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể đạt được. Tôi nhớ đó là một buổi hội thảo. Một nửa số người tôi mời đến đã bỏ về. Tôi không nhớ chính xác tôi đã mời bao nhiêu người đến, nhưng khoảng một nửa số họ đã bỏ về. Tôi mời khoảng 6 hay 7 người. Sau đó tôi gửi tin nhắn điện thoại cho em Get, than phiền những chuyện xảy ra và cho rằng chúng tôi đang gặp rắc rối. Khi em Get nói hãy gọi trực tiếp cho ông ấy, tôi nghĩ ổn rồi. Em Get là người thông minh hơn mình, chắc ông ấy sẽ giúp mình thôi. Nhưng cuối cùng em Get nói với tôi giống như những điều Peter Koch đã từng nói. Anh chị có biết ông ấy nói gì không? Ông ấy bảo tôi tốt nhất là đừng làm mất thời gian của ông ấy và của chính tôi. Nếu tôi thấy việc này là không nghiêm túc, thì hãy đi làm việc khác đi. Khi anh chị xuống tinh thần, đây có thể là điều cuối cùng anh chị muốn nghe. Nhưng thực tế, em Get đã lấy lại động lực cho tôi. Ông ấy biết điều gì có thể khích lệ tôi. Đó là những thử thách. Ông ấy thách tôi bỏ cuộc. Tôi đã trả lời, thất bại không phải là sự lựa chọn của tôi. Và tôi dập máy. Đó là lần duy nhất tôi dập máy với em Get. Tôi lấy xe, lái thẳng đến gặp anh chàng đã bỏ đi sau lần đầu chia sẻ kinh doanh của tôi và nói, chúng ta coi như cùng hội cùng thuyền kể từ khi anh gặp tôi. Anh ta ngạc nhiên hỏi lại, gì cơ? Tôi hỏi, xe anh ở đâu? Khi đến chỗ xe của anh ta, tôi nói, giờ anh hãy mở cửa xe. Rồi lấy ra cuốn băng thu âm của Jim Donnan, nhét nó vào đầu đọc trong xe, rồi yêu cầu anh ta bật lên. Tôi không hướng dẫn anh ta phải nghe như thế nào, nhưng tôi hẹn hai hôm sau sẽ gọi lại. Hôm sau tôi điện thoại cho anh chàng đó. Anh ta trả lời tôi bằng giọng Mỹ. Anh ta đã nghe cái băng đó. Hai ngày sau anh ta đến tham dự một buổi hội thảo nhỏ và ngồi cùng hàng ghế cuối với tôi. Anh ta nói chuyện với tôi khá nhiều trong suốt buổi hội thảo. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó cô Brenda là người thuyết trình. Sau buổi hội thảo, anh ta mời tôi đến nhà. Nhưng tôi nói tôi còn một buổi huấn luyện dành cho những người chia sẻ 15 kế hoạch nên sẽ về muộn. Anh ta vẫn còn nói rằng cứ đến muộn cũng được. Tối muộn hôm đó tôi đến nhà anh ta và anh ta nói: "Tôi muốn làm kinh doanh này, hãy đưa cho tôi bất cứ thứ gì anh có, tôi sẽ làm kinh doanh này." Bởi vì anh ta có hai đứa con sinh đôi mà không đủ thời gian dành cho chúng. Tôi đã giúp đỡ anh ấy mọi thứ, đăng ký, làm hội thảo tại nhà, mọi thứ có thể để giúp anh ta khởi động kinh doanh. Khi chúng tôi làm hội thảo tại nhà, tôi biết sẽ rất thú vị. Khi làm hội thảo tại nhà, anh ấy làm rất tốt, hết sức đề cao tôi và kinh doanh này. Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang trình bày cơ hội kinh doanh thì một cặp vợ chồng đã nói ngay: "Chúng tôi tham gia." Tôi nghĩ, lạy Chúa, họ muốn tham gia khi mà vẫn chưa hiểu rõ về kinh doanh sao? Họ vẫn nói: "Không, chúng tôi muốn tham gia ngay bây giờ." Họ đã rất phấn khích trong 2 tuần lễ. Chỉ 2 tuần lễ thôi, họ đến chia sẻ kinh doanh cho một người khác. Người này tham gia. Anh ta phấn khích trong 2 tuần và giới thiệu kinh doanh cho một đôi vợ chồng. Nhưng họ là những người tiêu cực nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã đến làm hội thảo tại nhà cặp vợ chồng. Chỉ có 2 người tham dự, đó là mẹ và em gái của họ. 2 người này đều đồng ý làm kinh doanh và đó chính là nhóm đạt 21% đầu tiên của tôi. Anh chị không thể nào biết trước được thành công đến từ đâu. Anh chị chỉ cần tin tưởng thành công sẽ đến. Và chúng ta cũng không thể nào biết được mất bao lâu để một người thay đổi quan niệm. Khi tôi nhìn nhóm của tôi bây giờ và nhớ lại những chuyện đã qua, họ đã mất 9 tháng mới chịu tham gia kinh doanh. Trong suốt 9 tháng họ chẳng làm gì cả, 9 tháng cơ đấy. Tôi nghĩ là tôi nhớ chuyện xảy ra với tất cả các nhánh của mình. Anh chị sẽ giật mình, nhưng cũng sẽ khiến anh chị thêm tự tin nếu biết rằng nhóm đầu tiên của tôi mất 8 tháng mới chịu tìm hiểu về kinh doanh này. Sau đó là 21%, và tuyến dưới của nhóm này chỉ mất 3 năm để được 21%. Nhóm thứ hai mất 2 năm mới chịu tìm hiểu kinh doanh, rồi 2 năm nữa để đạt 21%. Nhóm thứ ba mất tận 3 năm, nhóm thứ tư mất 3 năm, nhóm thứ năm mất 5 năm, nhóm thứ sáu của tôi. Nhóm giúp tôi trở thành Diamond chính là anh trai tôi, chính là người đã giới thiệu kinh doanh với tôi khi tôi trở về từ Úc. Anh ấy đã quay trở lại, thực sự quay trở lại. Nhánh thứ bảy của tôi đã vừa đạt được 21% năm ngoái, thậm chí mất 10 năm. Đó chính là nhánh của chị họ tôi, người mà tôi đã phải van nài làm ơn hãy mở cửa kính xe hơi. Nhánh đó lên Platinum trong vòng 10 tháng. Liệu thành công đó có phải là nhờ vào sự giỏi giang của tôi và Mia không? Không hề, vì chúng tôi chỉ ôm cây đợi thỏ thôi và chờ họ quay lại. Chúng tôi chỉ đơn giản là không ngừng theo đuổi và chờ đợi. Cuối cùng điều đó đã xảy ra. Khi tôi đạt đến danh hiệu Executive Platinum, mọi việc bắt đầu ổn định và tôi lại có xu hướng muốn thay đổi cuộc sống của mình. Đó là thử thách thứ ba. Thời gian đó nhiều mối quan hệ của tôi bị đổ vỡ, rất đau khổ và rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Đôi khi tôi chỉ muốn tâm sự với ai đó, nhưng tôi đã không làm thế vì biết rằng nếu tôi than vãn thì tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Và tôi không muốn như vậy. Vì thế tôi vẫn nói chuyện với mọi người một cách mạnh mẽ, cứng cỏi nhất. Các anh chị biết không, vấn đề không phải là cảm xúc của chúng ta như thế nào. Cảm xúc luôn thay đổi và chính chúng ta làm cho cảm xúc thay đổi. Anh chị có muốn biết làm thế nào để thay đổi cảm xúc không? Nếu anh chị đang vui vẻ, hãy thử nghe một bản nhạc buồn. Còn nếu anh chị đang thấy buồn, hãy thử nghe một bản nhạc vui hoặc nhìn ngắm một điều gì thấy tươi vui rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc. Nếu không làm được điều đó, thì chính chúng ta sẽ bị cảm xúc chi phối. Cái gì mạnh mẽ hơn, bản thân anh chị hay cảm xúc? Rõ ràng là anh chị mạnh hơn. Anh chị có khả năng tư duy và có thể thay đổi được cảm xúc của mình. Chính bởi vậy mà tôi vẫn tiếp tục những việc phải làm để đạt được thứ tôi muốn. Tôi quyết định làm việc cho chính mình. Vì muốn hoàn thiện bản thân, tôi đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều đĩa CD. Tôi tự đi trên con đường tinh thần của chính mình. Tôi muốn trở thành một con người tốt đẹp nhất có thể. Mọi người sẽ biết được con người thật của anh chị là ai. Tôi vẫn còn nhớ một buổi hội thảo tại nhà. Có một cô gái đứng ở góc phòng. Cô ấy nói: "Này anh, tôi muốn tham gia kinh doanh này và thay đổi cuộc sống của mình." Tôi nhớ rõ rằng lúc đó tôi nghĩ đây chính là một diamond trong tương lai. Và cô ấy ngày hôm nay chính là vợ tôi, Mia. Cô ấy đã phải trải qua những thời điểm khó khăn, Một trong những điều khiến tôi ấn tượng là cô ấy chẳng bao giờ lớn tiếng về hoàn cảnh của mình. Cô ấy có khả năng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và tôi biết rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở thành Diamond. Đó là điều tất yếu khi anh chị thực sự muốn thay đổi. Anh chị chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mia có khả năng như vậy. Ban đầu cô ấy tự mình xây dựng kinh doanh. Sau đó chúng tôi trở thành bạn. Chúng tôi liên lạc với nhau khá nhiều với nhiều mục đích khác nhau. Và tôi nhận ra rằng cô ấy chính là người mà tôi muốn chia sẻ cả phần đời còn lại. Tình bạn dần trở thành tình yêu và chúng tôi kết hôn 2 năm sau đó. Giờ đây chúng tôi đang có một gia đình tuyệt vời với hai cô con gái. Đây thực sự là một phước lành đã đến với cuộc đời của tôi. Thực sự là một điều tốt lành bất ngờ mà kinh doanh này có thể mang lại, mặc dù từ đầu anh chị không thể biết trước được nó sẽ mang lại điều gì. Đầu tiên anh chị tham gia vì muốn có tự do, tiền bạc hay vì tình bạn. Nhưng anh chị thực sự không thể nào biết được những giá trị mà kinh doanh này có thể mang lại đâu. Trong môi trường này, kinh doanh sẽ mang lại cho anh chị hết điều tốt lành này đến điều tốt lành khác. Đến ngày hôm nay, chúng tôi đã có những tình bạn tuyệt vời, những mối quan hệ tuyệt vời, rất nhiều bạn bè ở khắp nơi, đội nhóm chính là gia đình của chúng tôi. Khi chúng tôi sắp đạt danh hiệu Diamond, tôi nhớ đó là 2 tháng cuối trước khi chạm tới danh hiệu Diamond. Chắc là những lúc như vậy, các anh chị sẽ làm việc điên cuồng để đạt được danh hiệu đó. Nhưng những người trong nhóm của tôi đã nói rằng, chúng tôi muốn được là một phần của một điều lớn lao, một điều tuyệt vời. Thời gian đó chúng tôi chẳng có gì để làm. Chúng tôi gọi điện cho tuyến dưới và đề nghị, chúng tôi đến giúp anh nhé. Anh ta trả lời, không cần đâu. Chúng tôi lại gọi cho các tuyến dưới khác và đề nghị đến giúp, nhưng tất cả họ đều trả lời, không cần đâu. Không ai cần chúng tôi giúp cả. Thế là chúng tôi đi xem phim. Bởi vì anh chị biết không, tự nhóm của tôi đã muốn làm điều gì đó cho bản thân họ. Chúng tôi đưa ra quyết định và họ sẽ làm theo. Đó chính là cách của chúng tôi làm việc. Để tôi kể một chút cho anh chị nghe về chuyện làm thế nào để chúng tôi đi từ danh hiệu Executive Platinum tới Diamond. Anh chị có muốn nghe không ạ? Luôn là một phần trong mục tiêu của ai đó, luôn kết nối với tuyến trên, luôn tham gia kế hoạch của ai đó có mục tiêu lớn hơn của mình, luôn đặt mình trong một đà tiến lên. Chúng tôi đã cùng đoàn kết thành một khối thống nhất, cạnh tranh làm mạnh. Sau đó chúng tôi đạt danh hiệu Ruby. Chúng tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Tôi nhớ lúc đó là tháng 9. Chúng tôi có 3 nhánh đủ tiêu chuẩn. Thật bất ngờ, trời ơi, có 3 nhánh đạt chuẩn rồi. Thực tế là chúng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra. Lúc đó có một buổi hội nghị toàn quốc diễn ra để tưởng thưởng cho em Gap và Melissa đạt danh hiệu Executive Diamond. Họ tổ chức một bữa tối dành cho Executive Platinum và cấp cao hơn. Jim và Nancy Dornan cũng tới tham dự. Mỗi khi có cơ hội chúng ta đều muốn được gặp gỡ Jim và Nancy, phải không ạ? Điều này thật tuyệt vời. Họ là những người rất có chiến lược. Tuyệt vời hơn nữa là Mia và tôi ngồi đối diện với Jim và Nancy. Thời gian đó sắp có một chuyến du lịch trên du thuyền, giống như kỳ nghỉ thường có ở công ty anh chị vậy. Đó là một chuyến du thuyền dành cho các Emerald. Hôm đó họ đã chiếu một vài hình ảnh có tên là Hãy ước mơ. Nếu như anh chị chưa bao giờ đặt chân lên con thuyền đó, thì tôi xin nói đó là một trải nghiệm khó tin, hoàn toàn tuyệt vời. Nó giống như sự giải thoát khỏi áp lực. Lúc đó vợ chồng tôi không suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc đó chúng tôi chỉ mới đạt chuẩn 1 tháng. Làm thế nào để đạt chuẩn thêm 5 tháng tiếp theo? Nhưng họ không giới thiệu rằng Jim và Nancy sẽ cùng đi trên chuyến du lịch đó. Nhưng Jim nhìn tôi và nói rằng, hẳn là anh sẽ hối tiếc nếu không tham gia chuyến du lịch trên tàu đó, vì tôi cũng sẽ tham dự đấy. Sau câu nói đó của Jim, thật sự tôi chẳng còn nhớ hôm đấy mình đã ăn gì hay đã nói gì. Tôi chẳng còn nhớ điều gì hết. Nhưng tôi nhớ là tôi đã nhìn Mia, có cảm giác cồn cào trong bụng. Ra về có một nhà phân phối, Gold Producer, đã cho chúng tôi đi nhờ xe. Tôi nhớ lúc chúng tôi lên xe, anh ta nhìn chúng tôi và hỏi, có chuyện gì vậy? Hai người hoàn toàn thay đổi chỉ trong vòng 2 giờ. Quả thật là chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi trong vòng 2 giờ đó. Bởi vì lúc này chúng tôi có thời hạn xác định cho những gì chúng tôi cần phải làm và chúng tôi sẽ không bỏ lỡ mục tiêu đó. Bởi vì những người có ước mơ sẽ không bao giờ bị từ chối. Jim nói ông ấy sẽ tham gia chuyến đi trên con tàu đó và chúng tôi sẽ có cơ hội được có một khoảng thời gian cực kỳ chất lượng cùng ông. Tất nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này. Hay là một phần trong kế hoạch của người khác, Chúng tôi luôn cảm ơn Gabriel Emget và Melissa đã tin vào sự lựa chọn chúng tôi. Bởi vì giữa hàng ngàn người, ông ấy có thể tin bất kỳ ai. Nhưng ông đã chọn chúng tôi. Chúng tôi trung thành với họ. Chúng tôi muốn được trung thành với hai vợ chồng họ. Và ngược lại, họ cũng trung thành với chúng tôi. 6 tháng sau đó, chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi trở thành Emerald. Để trở thành Emerald, chúng tôi đã chọn ra 3 nhánh, làm việc với 3 nhánh đó và đưa họ đạt chuẩn 21%. Sau khi đạt Emerald, chúng tôi tới gặp 3 nhánh khác của mình và nói họ rằng đây là những mục tiêu của tôi và các bạn là một phần cho mục tiêu tiếp theo đó. Họ nói, tốt thôi, hãy làm những gì anh cần phải làm. Làm sao mà tôi có thể tìm thấy sự trung thành ở một nơi nào khác ngoài nơi này? Nhóm của tôi biết họ chính là một phần không thể tách rời. Trong buổi tuyên dương Emerald, tôi vẫn còn nhớ chúng tôi đã đứng lên sân khấu và nói chúng tôi biết 3 người tiếp theo chính là các bạn và chúng tôi sẽ biến điều đó thành sự thật. Sau đó chúng tôi tiếp tục chinh phục mục tiêu của năm tiếp theo và rồi trở thành Diamond. Vì sao ư? Để tôi nói cho anh chị biết, có 2 lý do. Lý do thứ nhất, nhóm của tôi trung thành. Lý do thứ hai là chính họ muốn trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn. Chúng tôi muốn trở thành Diamond đầu tiên của Emget và Melissa tại Úc, cũng như trở thành Diamond đầu tiên của N21 tại Melbourne. Chúng tôi đã lựa chọn như vậy. Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống cũng sẽ tạo ra vô vàn thử thách. Và chúng tôi biết rằng nếu anh chị không bao giờ đặt ra mục tiêu cho mình, thì các anh chị sẽ không tìm thấy điều gì tối nay. Anh chị sẽ không thể nói, đây chính là điều tôi đang tìm kiếm và việc mà tôi muốn làm. Anh chị có thể bước ra ngoài thế giới khắc nghiệt và cuộc đời sẽ ném vào anh chị vô vàn thử thách, vô số khó khăn trở ngại khác nhau. Đó có thể là gia đình, bệnh tật, công việc, quan hệ họ hàng, tuyến trên, tuyến dưới, ai cũng có thể trở thành thử thách cho anh chị, chắc chắn là như vậy. Nhưng như chúng tôi luôn nói, cuộc sống là cái cách mà anh chị giải quyết thử thách và vượt qua nó. Điều đó sẽ quyết định việc anh chị đứng trên sân khấu này với tư cách là một Diamond hay không. Ngoài ra, nó còn quyết định anh chị có đạt mức 21% hay không. Có đến tham dự hội thảo cuối tuần tiếp theo hay không? Đó là cách anh chị sẽ vượt qua thử thách. Rất nhiều người không hiểu được điều này. Họ nghĩ rằng ngay khi đưa ra quyết định thì mọi việc đã được giải quyết. Không phải như vậy. Nếu các anh chị hỏi những người lãnh đạo đang ngồi trên hàng đầu tiên tại đây, thì anh chị sẽ biết họ đều đã phải trải qua những thử thách rất lớn. Thật buồn cười vì tôi lại nhớ đến câu chuyện của Simon và ô tô của ông ấy khi trở thành Diamond. Thật tốt vì tôi vẫn nhớ câu chuyện đó. Tôi nghe kể rằng khi trở thành Diamond, Simon đã bị đâm ô tô. Tôi nhớ là câu chuyện diễn ra khi sắp trở thành Diamond. Tôi cũng gặp chuyện tương tự. Tôi lái một chiếc xe thể thao hiệu FTO. Khi đang đi trên đường thì có một chiếc xe lớn hiệu Land Rover quay xe ngay giữa ngã tư và ngay đầu xe của tôi. Người phụ nữ lái chiếc xe đó đã không nhìn thấy tôi. Cô ấy quay xe vì đã bị kẹt xe suốt 1 giờ đồng hồ. Anh chị biết đấy, xe thể thao thì rất thấp nên cô ấy đã không nhìn thấy tôi. Khi cô ta quay xe, tôi chỉ biết la lên ôi trời ơi, thậm chí bất ngờ đến mức không thể bấm còi xe. Ở Úc người ta cũng không hay dùng còi xe. Cuối cùng cô ta cũng dừng lại. Tôi đoán là vì cô ta chẳng thể lùi hơn được nữa. Mọi người xung quanh đã nhìn chúng tôi và thật sự bị sốc. Lúc đó thì tôi đã muộn cuộc hẹn. Tôi bước ra khỏi xe, thấy cô ta run bần bật. Cô ấy run rẩy. Tôi bước tới và hỏi, cô có sao không? Mọi người vây lại xem và bảo, wow, nếu như đâm ai đó thì đúng chỗ cần đâm rồi đấy. Nhưng bởi vì những gì tôi đã học được từ kinh doanh này, nên tôi biết cô ấy không cố ý đâm vào xe của tôi. Vì vậy tôi đã không mất bình tĩnh. Cảnh sát ở gần đó tới, lôi cái xe vào lề đường và kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở như thường lệ. Nhưng họ lại kiểm tra cả tôi. Tôi nói, các anh đang đùa tôi đấy à? Cảnh sát trả lời đây chỉ là thủ tục. Tôi chấp hành việc kiểm tra đó. Sau đó tôi quay vào xe. Lúc đó mới nhận ra cái xe của mình khỏe đến thế nào, bởi vì cô ta đâm đúng vào máy xe. Đây là dòng xe thể thao nhập khẩu từ Nhật Bản, sẽ mất khoảng 4 đến 5 tháng mới có phụ tùng thay thế. Vì vậy tất nhiên là bây giờ nó vẫn nằm trong gara. Làm thế nào mà bạn có thể xây dựng kinh doanh khi mà không có phương tiện đi lại? Vì vậy tôi nhớ lại những gì Simon đã làm. Tôi gọi cho tuyến dưới đến đón, cùng chia sẻ cơ hội kinh doanh và cùng thực hiện các buổi bám sát với họ. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian chất lượng cùng với nhau. Và anh chị sẽ thấy điều gì xảy ra nếu như lắng nghe đủ các đĩa CD. Đây là những gì xảy ra trong kinh doanh này. Một người thông minh sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Nhưng một người thông thái sẽ học kinh nghiệm từ sai lầm của người khác. Điều đó có đúng không? Chúng ta học kinh nghiệm từ sai lầm của người khác để rồi áp dụng cho chính mình. Rất nhiều khó khăn mà người khác đã gặp phải cũng sẽ xảy ra đến với bạn khi bạn bắt đầu xây dựng kinh doanh này. Những thử thách luôn không ngừng tìm đến. Điều lớn nhất tôi có thể nói với anh chị ngay lúc này là đừng lo lắng gì về những khó khăn. Tất cả những gì anh chị cần phải làm là tiếp tục nhìn về phía trước. Tưởng tượng như khi anh chị lái một chiếc xe, liên tục nhìn vào gương chiếu hậu thì điều gì sẽ xảy ra? Các anh chị sẽ mất tập trung, đúng không? Nếu chúng ta liên tục lái xe và chỉ tập trung nhìn về phía trước thì điều gì sẽ xảy ra? Bởi vì anh chị quá tập trung vào những gì xảy ra sau lưng, trong khi tất cả những gì cần làm là tập trung vào những gì xảy ra phía trước. Trong kinh doanh này hay trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, anh chị cần tập trung vào những gì xảy ra ở phía trước. Rất nhiều người đã thất bại vì chỉ để tâm đến những gì đã qua, những điều xảy ra trong quá khứ. Chúng ta chẳng thể làm gì với quá khứ. Nancy Donan nói rằng nếu chúng ta không thể làm gì với quá khứ, thì chẳng có ích gì nếu cứ tiếp tục lo lắng về nó. Có đúng không ạ? Tại sao cứ phải lo lắng cho những thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh chị? Tại sao thế? Chúng có giúp ích gì cho anh chị nữa không? Bởi thế nên anh chị nên tập trung sự chú ý vào những thứ có thể đem đến sự thay đổi cho cuộc đời của anh chị. Và điều đó có thể thay đổi cuộc sống, chính là hướng đi mà cuộc sống trong tương lai. Anh chị muốn làm gì với nó? Chúng tôi tin rằng đó chính là một trong những bí quyết mà anh chị đã nghe. Một bí quyết đơn giản là không bao giờ được bỏ cuộc. Không bao giờ được bỏ cuộc. Bất kể mọi việc có tồi tệ đến thế nào cũng không bỏ cuộc. Anh chị phải biết rằng nếu tập trung được xung quanh mình những người đúng, nếu hiểu được kinh doanh này có thể mang lại điều gì, anh chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi đố các anh chị cũng như tất cả mọi người tìm thấy ở một thế giới nào khác những phần thưởng giống như kinh doanh này mang lại. Tôi rất vui vì đã có thể bán đi công ty kế toán. Và Mia, vợ tôi, đã thôi việc dạy học. Điều đó rất tuyệt vì giờ đây cả hai chúng tôi đều là những người sợ thức dậy sớm vào buổi sáng. Như vậy là bây giờ chúng tôi có thể thức dậy bất cứ lúc nào chúng tôi muốn, chứ không buộc phải thức dậy. Con gái chúng tôi tự đi học bởi vì chúng tôi đã trở thành Diamond, và chúng tôi muốn dạy con bé biết cuộc sống của một Diamond là như thế nào. Con bé đang dần học điều đó. Con bé đã bắt đầu đánh giá cao bởi vì nó bắt đầu cảm thấy không công bằng khi bố mẹ được ngủ còn nó phải đi học. Chúng tôi trả lời con bé rằng, chúng tôi đã hoàn thành công việc, vì vậy giờ chúng tôi có thể ngủ. Điều gì là quan trọng với anh chị? Chúng tôi không biết điều gì quan trọng với anh chị. Còn với chúng tôi, đó là có được thời gian thực sự chất lượng. Có thể dành thời gian cho gia đình, giúp đỡ gia đình bất cứ khi nào, bất cứ điều gì họ cần. Cho dù chúng tôi ở cách xa, nhưng không có sự xa cách trong trái tim. Khi còn là kế toán, tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi đã từng trải qua một chuyện đáng sợ. Mia sẽ chia sẻ kỹ hơn khi có dịp. Một hôm chúng tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi, nhưng chỉ nghe thấy hơi thở rất nặng nhọc của bà. Lúc đó là khoảng 11 giờ sáng, và chúng tôi chỉ vừa mới thức dậy. Chúng tôi bỏ lại mọi thứ và lái xe suốt 6 giờ. Mẹ tôi bị đau tim. Có rất nhiều thứ khiến chúng tôi phải ghi nhớ mãi. Nếu như lúc đó Mia ở trường, còn tôi thì đang phải làm việc vì hẳn lúc đó không ai có mặt kịp thời. Điều đó có đúng không? Cái giá mà anh chị phải trả là gì khi phải nói? Không, con không thể ở đó để gọi xe cấp cứu. Chỉ vài phút thôi, chỉ trong vòng vài phút. Nếu như không kịp đến bệnh viện, thì cái giá phải trả là gì? Anh chị có sẵn lòng trả giá không? Vậy điều gì khiến anh chị phải ngập trong công việc để kiếm được 300.000 đô mỗi năm? Vậy thì sao? Số tiền anh chị kiếm được tính bằng chất lượng và số lượng thời gian mà số tiền đó tạo ra. Đó là điều quan trọng nhất. Cái giá mà anh chị phải trả là gì? Có thể là một cái giá rất đắt. Chúng tôi có thể ở bên cạnh gia đình bất cứ lúc nào. Nếu gia đình cần giúp đỡ tài chính, chúng tôi có thể làm. Chúng tôi có thể dùng tiền thưởng trong một tháng để trả hết một vài khoản nợ. Liệu tôi có biết điều này từ khi bắt đầu kinh doanh không? Liệu tôi có biết điều này khi nhấc điện thoại lên và cố mời ai đó không? Hoàn toàn không. Chị gái tôi tham gia kinh doanh này để giúp bố tôi mua một chiếc ô tô. Tất cả chỉ có thế. Chỉ là để mua một chiếc xe hơi. Anh chị không biết kinh doanh này có thể mang lại điều gì đâu. Nhưng tôi đề nghị anh chị hãy tìm hiểu điều anh chị thực sự muốn trong cuộc sống này, bởi vì đó là những gì anh chị có thể giành được. Nếu anh chị tập trung vào những điều mình muốn trong cuộc sống, thì cuộc sống có thể mang đến những điều anh chị muốn. Nếu anh chị dành thời gian và nỗ lực vào những điều các anh chị mong muốn, thì anh chị sẽ không cảm thấy bất kỳ khó khăn nào nữa. Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm, hoàn toàn yêu thích những gì chúng tôi làm. Chúng tôi có thể gửi con cho bất kỳ ai trong nhóm của mình. Liệu anh chị có dám gửi con cho bất kỳ đồng nghiệp nào không? Liệu anh chị có thể gửi con cho bất kỳ khách hàng nào của mình không? Anh chị có tin ai không? Chúng tôi thì có. Chúng tôi tin tưởng vào nhóm của mình, bởi vì chúng tôi đã luôn luôn xây dựng lòng tin trong mọi lúc. Lời khuyên tốt nhất chúng tôi có thể mang đến cho nhóm của mình là hãy giúp người khác đạt được điều họ muốn, rồi các bạn sẽ có những thứ các bạn muốn. Khi chúng tôi thực sự giúp đỡ ai đó trong nhóm, không phải làm công việc của họ thêm nữa. Nhóm chúng tôi đã có một cặp vợ chồng sắp đạt danh hiệu Emerald trong năm nay. Lúc đó chị vợ có thể nghỉ việc để trở thành một người nội trợ làm việc tại nhà. Anh chị có biết rằng điều đó cũng có thể xảy ra với anh chị không? Khi anh chị giúp đỡ ai đó, anh chị không thể tính toán bằng các con số. Anh chị chỉ giúp đỡ họ một cơ hội lựa chọn. Không một kinh doanh nào khác có thể làm như vậy với anh chị. Anh chị đã nghe câu chuyện của tôi hôm nay. Đây mới chỉ là buổi đầu tiên. Các anh chị sẽ còn được nghe nhiều diễn giả tuyệt vời khác. Trong buổi hội thảo cuối tuần này, anh chị sẽ nhìn thấy nhiều người khác được tuyên dương. Anh chị sẽ học được rất nhiều về kinh doanh này trong suốt buổi hội thảo. Và anh chị nên đến những buổi tiếp theo, bởi vì Mia, vợ tôi, cũng đã đến đây để nói chuyện với anh chị. Mỗi khi cô ấy nói chuyện với người khác, tôi không biết bằng cách nào nhưng họ thường khóc, bởi vì những điều cô ấy nói đều gây xúc động. Cô ấy có khả năng làm rung động trái tim của người khác và giúp họ giành được những gì họ muốn. Đó là những gì cô ấy có thể làm. Nếu trong buổi hội thảo cuối tuần này, anh chị có thể mở rộng trái tim và thấu hiểu những gì kinh doanh này có thể mang lại cho anh chị, thì đó chính là bước ngoặt của cuộc đời dành cho anh chị. Cũng giống như những gì buổi hội thảo cuối tuần cách đây 11 năm đã đưa đến bước ngoặt cuộc đời cho tôi. Đây hoàn toàn có thể là thời điểm quyết định khiến cho cuộc đời anh chị thực sự được đổi hướng. Tôi không có ý nói rằng cuộc sống hiện tại của anh chị là tồi tệ. Xin hãy hiểu rằng tôi chắc chắn anh chị đang có một cuộc sống tốt. Nhưng liệu anh chị có muốn có một cuộc sống tuyệt vời không? Anh chị có muốn tự do hay không? Hãy bước một bước tới sự tự do. Anh chị có biết tự do là gì không? Tự do là không phải báo cáo với bất kỳ ai, ngoại trừ vợ hoặc chồng mình. Đó chính là tự do. Nếu như anh chị muốn có thời gian nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi đi. Nếu anh chị không muốn, thì không bắt buộc phải làm. Tôi nhắc đến điều này khá nhiều mỗi khi tôi thuyết trình. Phần lớn mọi người làm gì vào 7 giờ sáng thứ hai? Anh chị có biết ở Melbourne bây giờ lạnh thế nào không? Nhiệt độ cao nhất là 9 độ. Liệu anh chị có muốn thức dậy để đi làm vào giờ đó hay không? Liệu anh chị có muốn dậy tắm vào buổi sáng lạnh như thế không? Nhiệt độ cao nhất lúc ấy là 9 độ đấy. Và thấp nhất là 2 hay 3 độ gì đó. Thậm chí người ta còn phải vất vả với giao thông ùn tắc. Ở đây cũng giống như vậy thôi. Ở Úc thì quá lạnh, còn ở đây thì quá nóng. Liệu anh chị có muốn thế không? Hay anh chị muốn tự lựa chọn hướng đi cho cuộc đời của mình và những gì anh chị muốn làm? Chúng tôi khuyên anh chị rằng những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi rất vui khi nói chuyện với anh chị trong ngày đầu tiên của buổi hội thảo cuối tuần. Tôi hy vọng rằng một điều nhỏ nhoi nào đó trong những gì tôi chia sẻ có thể đánh thức con người bên trong của anh chị. Tôi chỉ là một thanh niên tỷ lẻ đã đến Úc và xây dựng kinh doanh tại đó. Nếu như tôi làm được tại đó thì anh chị chắc chắn sẽ làm được ngay tại đây. Chắc chắn anh chị có thể làm được tại đây. Anh chị có cùng chung một nền văn hóa, cùng chung một hoàn cảnh. Anh chị thấu hiểu lẫn nhau. Anh chị có thể xây dựng kinh doanh ở đây. Vấn đề không phải là anh chị có sẵn sàng xây dựng kinh doanh này hay không, mà là anh chị có cam kết đi tiếp con đường mà mình đã chọn hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất. Anh chị có cam kết để đi đến cùng hay không? Và tất cả những gì tôi có thể nói với anh chị là nếu như anh chị đã đến buổi hội thảo cuối tuần, thì hãy lắng nghe những gì diễn giả nói. Và quan trọng nhất là hãy áp dụng sự hiểu biết, bởi vì sự hiểu biết chưa phải là sức mạnh, mà cách sử dụng sự hiểu biết mới là sức mạnh thực sự. Nếu anh chị lắng nghe điều gì đó mà không thử làm, thì chỉ lãng phí thời gian. Cũng giống như anh chị chỉ nhìn thấy mà không đọc được thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều đó có đúng không? Anh chị cần phải biết áp dụng những gì anh chị học được vào cuộc sống của chính mình. và tôi hy vọng rằng anh chị thực sự hiểu điều đó. Hãy quan sát những con người ở đây, hãy xem buổi lễ tuyên dương, hãy hỏi những Emerald, những Diamond ở đây, kinh doanh này có xứng đáng hay không? Thậm chí anh chị không cần phải hỏi, anh chị chỉ cần nhìn bằng đôi mắt của chính mình, kinh doanh này thực sự xứng đáng, thực sự rất xứng đáng. Đây là một cơ hội mà anh chị có thể thay đổi cuộc sống của người khác. Giờ đây chúng tôi còn có một sứ mệnh là giúp mọi người thay đổi cuộc sống của họ. Chúng tôi thực sự muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa, và đó là mục đích sống hiện giờ của chúng tôi. Và khi anh chị lắng nghe Mia nói chuyện vào ngày mai, anh chị có thể cảm nhận điều đó. Nhưng trước hết, anh chị phải từ bỏ cái tôi của chính mình cho dù các anh chị có thích hay không. Kinh doanh này không hề khó, và phần thưởng kinh doanh này mang lại sẽ thực sự tuyệt vời và rất xứng đáng. Rất tuyệt vời. Anh chị hãy tham gia vào câu lạc bộ Diamond để trải nghiệm những cảm xúc khác biệt. Nếu đang là Emerald, hãy nhanh chóng trở thành Diamond, bởi vì nó thực sự xứng đáng. Hãy làm tất cả để trở thành Diamond, bởi vì Diamond thật sự khác biệt. Ghi âm này là tài sản độc quyền của Network 21, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu sẽ phù hợp với tất cả các bạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều lợi nhuận. Chúc các bạn thành công!